Băng Tâm Ngự Thần, chương 26, góc truyện audio.com. Nghe tên lính thu phí vào thành nói Hương Nhi nhíu mày. Luật pháp thần quốc không cho phép thành chủ thu phí vào thành. Tên thành chủ này đúng là to gan, hắn không sợ bị phát hiện sẽ bị quy vào tội tham ô, coi thường luật thần đế đưa ra sẽ bị xử tử sao? Hương Nhi đang tính mắng tên lính to gan dám lớn tiếng trước mặt công chúa thì bị Mộng Yên kéo lại. Mộng Yên nhìn Hương Nhi lắc đầu, thấy vậy Hương Nhi liền nhịn xuống trừng mắt nhìn tên lính thu phí. Mới mấy khắc trước ta đã trả phí vào thành, hồi nãy ta mới ra đón đệ đệ cùng vào thành, đáng lý ra các ngươi chỉ thu phí vào thành của đệ đệ ta thôi mới đúng. Mộng Yên nắm tay Hương Nhi nhìn tên lính thu phí nói. Không cần biết ngươi đã trả phí vào thành mấy khắc trước hay mới lúc nãy. Muốn vào thành phải trả phí, không trả phí thì không được vào thành. Tên lính thu phí nhìn Mộng Yên và Hương Nhi không kiên nhẫn nói. Ngươi, Mộng Yên vội nhìn Hương Nhi nháy mắt ra hiệu không được nói. Thấy công chúa cản mình mắng tên lính thu phí, Hương Nhi trong lòng buồn bực cúi mặt xuống. Thấy Hương Nhi không nói nữa, Mộng Yên trong lòng thở ra. Đưa tiền cho tên lính thu phí. Thấy tiền, tên lính vẻ mặt thay đổi cười hắc hắc cho Mộng Yên và Hương Nhi vào thành. Công tử, tại sao hồi nãy người không để cho tiểu nhân mắng tên lính à, không phải đánh hắn một trận mới đúng. So với đệ ta càng muốn đánh hắn hơn, nhưng mà hắn cũng chỉ là nghe theo lệnh làm việc mà thôi. Tên đáng đánh, đáng bị chửi là tên thành chủ mới đúng. À mà sau này gọi ta là ca ca đi, chúng ta sẽ là huynh đệ. Mộng Yên khoác vai Hương Nhi nói. Nghe vậy Hương Nhi sững sờ. Công chúa vừa nói coi nàng là huynh đệ, nàng không nghe lầm đi. Từ nhỏ đến lớn tuy rằng công chúa luôn đối xử với nàng không tệ, có thể quan hệ của nàng và công chúa gần như tỉ muội. Nhưng mà công chúa vẫn rất coi trọng thể diện. Dù sao nàng cũng chỉ là nô tỳ thân phận thấp hèn. Hương Nhi lau nước mắt nhìn Mộng Yên ngật đầu. Thấy Hương Nhi ngật đầu, Mộng Yên khóe môi khẽ nhếch. Trường Vãn Lâu, nơi này không tệ. Mộng Yên kéo Hương Nhi vào trong. Khách quan, hai vị muốn dùng bữa hay ở trọ ạ? Một tiểu nhị khuôn mặt tươi cười nhìn Mộng Yên và Hương Nhi nói. Cả hai cho chúng ta một phòng mang thức ăn lên trên. Dạ, lầu 2 phòng số 3, mang đồ ăn lên phòng số 3. Nói xong tiểu nhị cung kính dẫn Mộng Yên. Hương Nhi đến phòng số 3, tiểu nhị nói. Đây là phòng của hai vị khách quan cần gì cứ gọi. Hương Nhi tùy tiện lém cho hắn một hà bao. Cầm hà bao, tên tiểu nhị tươi cười nịnh nọt lui xuống. Mộng Yên kéo ghế ngồi xuống, thấy công chúa ngồi. Hương Nhi cũng ngồi xuống, hai người nhìn nhau. Công tử, đệ có việc muốn nói. Hiên ta có việc muốn nói. Mộng Yên và Hương Nhi nói cùng lúc. Đệ nói trước đi, ca nói trước đi, hai người nhìn nhau im lặng, cuối cùng Mộng Yên cũng nói. Được rồi, đệ nói trước đi. Thật ra đệ muốn nói thành chủ thành Nhật Lạc này có vấn đề. Chuyện ta muốn nói chính là về thành chủ thành Nhật Lạc. Hắn nói là muốn tru di cửu tộc nhà ta đó. Tên thành chủ này đúng là to gan, hắn không biết người là ai mà. Công tử, người muốn xử lý hắn như thế nào? Chấm, bổn công tử sẽ tru di 18 tộc nhà hắn. Thật ra ta muốn đích thân xử lý tên thành chủ đáng ghét này. Nhưng nếu ta xử lý, thân phận của ta cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên hiên đệ có biết ai có quyền bắt thành chủ không? Có, là Khâm Sai đại thần, ngài ấy là người thần đế giao trách nhiệm cắt chức. Xử phạt, các thành chủ nếu bị phạm tội. Tốt vậy, đệ mau ghi lại tất cả những việc ta và đệ chứng kiến. Nhớ ghi đầy đủ thêm việc hắn muốn tru di cửu tộc ta luôn. Kêu hắn sáng mai đến sớm đi, ta thật sự muốn xem tên thành chủ này bị xử lý. Mộng Yên cười nham hiểm nói. Nghe Mộng Yên nói, Hương Nhi trong lòng thầm than. Tên thành chủ thành Nhật Lạc thật xui xẻo. Ai bảo hắn chọc vào công chúa nhà nàng chứ? Mộng Yên ném cho Hương Nhi lệnh bài nói. Người luôn cái lệnh bài thân phận của ta luôn, chắc chắn vị Khâm Sai đại thần sẽ không dám chậm trễ. Cách chương.